10 tội ác 3. Chương 4: Quái vật. Lời dẫn. Tôi trao người ký ức về đóa hồng vàng xuất hiện chiều tà nhiều năm trước khi người ra đời. Từng có nhiều vụ hung án man dợ đến khó tin xảy ra trong các hành lang. Tại hành lang một tòa nhà tại thành phố Lam Kinh từng xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ dùng băng dính quấn đầu nạn nhân đến chết. Khoảng 3 giờ 40 phút sáng, một cô gái trở về giữa đêm khuya, cô gặp cướp ở tầng 3, hung thủ dùng băng dính quấn quanh đầu cho đến khi cô ngạt thở mà chết. Nhiều người dân sống cùng tầng đều nghe những tiếng động lạ giống như tiếng kéo băng dính lúc nửa đêm khi xảy ra vụ án. Một nữ sinh cấp 2 ở Đông Thành sau khi tan học đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng ở hành lang. Bấy giờ trời đã sẩm tối, ánh sáng trong hành lang rất mập mờ. Tại chỗ khuất của lối đi có một bóng đen. Tiến lại gần, cô thấy có người đứng sát tường bất động. Trong hành lang u tối, trên tay người đó đang cầm một vật gì đó nhen nhóm. Nhìn kỹ thì đó là chiếc đầu người, còn có nhỏ máu. Một kẻ thuê nhà chặt đầu chủ nhà, sau đó uống thuốc sâu, cầm chiếc đầu đi tự thú. Cảnh tượng ghê sợ mà cô gái nhìn thấy chính là trước lúc kẻ sát nhân uống thuốc sâu rồi xách đầu đi tự thú. Ngày 27 tháng 9 năm 2010 tại thành phố Vũ Môn đã xảy ra một vụ thảm án với một người vô cùng đáng sợ. Một nữ công nhân chẳng may gặp phải tên ác quỷ biến thái lấp trong hành lang khu nhà mình tấn công vào lúc sáng sớm. Lúc cô này đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ bị vật gì đó quàng chặt lấy cổ, vội vàng xin tha mạng nói: "Chú ơi, cháu là người, cháu không phải là ma ạ." Nhưng hung thủ không hề lương tay, tiếp tục gây án một cách dã man. Mấy phút sau, một phụ nữ chạy ra, nhìn thấy cô công nhân đang nằm dưới sàn. Người phụ nữ chạy lại gần, nhìn thấy cảnh tượng thương tâm vô cùng hãi hùng. Cô vội báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Người công nhân được chẩn đoán vùng hậu môn bị vật sắc nhọn rạch thủng, rách ruột. Hung thủ có thể là dùng tay hoặc dùng hung khí nào đó lấy ruột của nạn nhân ra ngoài, khiến đoạn ruột bị rách vài chỗ. Sự ám ảnh của những vụ án ở hành lang nằm ở chỗ nạn nhân đều là bị sát hại ngay tại nơi chỉ cách nhà chẳng mấy bước chân. Chương 1: Thành không nhà cũ. Chuyến này các vị đi tất cả đều được trang bị vũ khí, khi trở về nhớ phải nộp bản tường trình về quá trình sử dụng, rõ chưa? Bạch Cảnh Ngọc dặn dò. Lãnh đạo ơi, trước giờ tôi có dùng súng bao giờ đâu, nếu tôi làm mất thì sao? Thôi, cứ để người thô lỗ như Họa Long cầm súng cho chắc, Tommy đáp. Đừng có dại mà để Tommy cầm súng. Súng ống không phải trò chơi đâu. Cô ta chẳng những có thể tự làm mình bị thương mà có khi còn ngộ thương anh em mình nữa đấy. Họa Long cũng không vừa đáp lại. Lâu lắm rồi không đụng đến súng. Trước kia tôi từng giành thứ hạng không thấp trong cuộc thi bắn tỉa đâu đấy. Giáo sư Lương cười nói. Nơi chúng tôi sắp đến rất nguy hiểm đúng không? Bao Triển hỏi. Lực lượng cảnh sát địa phương thiếu hụt nghiêm trọng. Thật không thể tưởng tượng nổi, cả một huyện mà chỉ có 6 cảnh sát. Bạch Cảnh Ngọc thở dài đáp. Mẹ kiếp, thế làm sao mà thiếu được chúng ta chứ? Họa Long bức xúc pha chút hồ hởi. Đây cũng là lý do tôi phái tổ chuyên án đi. Họ đang rất cần sự giúp đỡ. Bạch Cảnh Ngọc nói giọng đầy tâm trạng. Vụ án lấy ruột ra trong tòa nhà cũ nằm ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh đều chỉ là những đống hoang tàn. Có một thành phố mà ở đó những con quạ đen làm tổ trên cột đèn giao thông, giữa những bánh răng trong nhà máy răng đầy mạng nhện, trên những chiếc bàn trong lớp học lởm chởm đám mộc nhĩ đen, đầu vòi nước khui ra không phải là nước mà là những cây nấm độc. Bạn có thể đi xuyên một con phố mua sắm đã bị bỏ hoang giờ tùm cỏ, đưa tay bứt một nhúm hoa mọc dưới đám dây điện đã võng xuống đất. Bước vào trong bưu điện hoang phế, tất cả những thứ ấy sẽ làm bạn cảm giác gì? Một thành phố bỏ hoang chứa đựng trong đó biết bao nhiêu chuyện quá khứ và tiếc nuối, biết bao nhiêu con đường đoạn ngõ, bao buổi hoàng hôn chẳng còn ai chứng kiến. Nơi đây chứa đựng hồi ức buổi sơ khai đến khi xa lìa của mấy vạn con người. Thành phố ấy tên gọi là Vũ Môn, nằm tại vùng xa xôi hẻo lánh thuộc mạch núi Kim Liên, được xây dựng với mục đích vận chuyển dầu mỏ. Vào thời kỳ cực thịnh, dân số toàn thành phố lên đến 13 vạn người. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nguồn dầu mỏ đã cạn. Các cấp lãnh đạo rời trụ sở và trung tâm dầu mỏ sang một nơi khác. Nhân dân bỏ thành phố mà đi. Trong thành phố chỉ còn lại vô số những khu đất hoang và nhà lầu trống, thiết bị xuống cấp, Thành phố bị bỏ rơi, tổ chuyên án đáp chuyến bay tới sân bay tỉnh, ngồi xe khách vào thành phố bên cạnh. Cảnh sát thành phố phải lái một chiếc xe cùng một chiếc ô tô Việt dã hộ tống tổ chuyên án đến thành phố nơi xảy ra vụ việc. Lái xe là một người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, có phần thô kệch. Khi nhắc tới Vũ Môn, ông có gì đó xúc động như muốn rơi lệ. Ông kể, mình vốn là người Vũ Môn, từ nhỏ đã lớn lên ở đó, nhưng sau này đành phải bỏ quê mà đi. Đến nay, ngôi nhà nơi ông từng sống gắn bó suốt mười mấy năm đã bị bụi đất phủ đầy một lớp, ngập cả bàn chân. Trong công viên cỏ dại tùm, những cây xăng bị bỏ hoang trở thành thiên đường của bầy chuột. Trong ký ức của bất kỳ ai ở Vũ Môn, khó quên nhất chính là những chiếc đồng hồ lớn treo trước cổng công viên. Thời gian đã mãi mãi dừng ở giây phút 3:25 sáng. Người lái xe kể, mỗi lần ông về nhà, trong lòng đều cảm thấy rất đỗi chua xót. Cứ 30 Tết hàng năm, ông lại dọn bộ tổ một lần. Trên đường thành phố lúc nào cũng chỉ thấy lác đác một hai người. Mọi người không thể hiểu nổi cảm giác đó như thế nào đâu. Người lái xe trầm ngâm. Chúng ta biến hoang mạc thành thành phố của mình, rồi lại để thành phố của mình thành hoang mạc. Giáo sư Lương cũng cảm khái. Những thứ cũ dỡ bỏ đi, những thứ mới mọc lên ở đâu đây? Người lái xe buông lời đau xót. Dốc núi chênh vênh, chiếc xe chòng chành trên con đường không còn bằng phẳng. Mọi người trên xe im lặng, chẳng ai còn biết nói câu gì. Những cây bạch dương mọc ven đường vừa cao vừa nhỏ, cảm giác chỉ là một cơn gió mang qua cũng có thể khiến chúng gãy gục. Trên cành cây phủ đầy bụi vôi trắng, những chiếc dây thừng bện bằng cỏ buộc trên đó lại ướt nhèm nhẹp. Có lẽ mỗi cái kề ở đây đều có người từng ôm, nức nở chút lệ trước lúc rời xa. Chiếc xe Việt dã tiến vào thành phố cổ Vũ Mông. Trên đường Giải Phóng có bốt canh đèn đỏ duy nhất. Do lượng người qua lại đã giảm rất nhiều, bốt canh giữ này cũng đã ngừng sử dụng. Cả thành phố chỉ có một cột đèn giao thông. Cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố Vũ Mông xếp hàng ngay ngắn chào đón tổ chuyên án. Họ nhất tề đưa tay chào những vị khách quý. Bốn người của tổ chuyên án vừa bước xuống xe đã thấy trước mặt một trụ sở cảnh sát cũ kỹ xuống cấp và vẫn còn nguyên lối kiến trúc cũ kỹ của thế kỷ 20. Dây điện ngang dọc mép tường. Trong sân cục cảnh sát, cỏ dại mọc lên từng lùm và chú dê vàng đang cúi đầu gặm cỏ. Ái chà, cục cảnh sát mà cũng để cho người ta thả dê cơ à? Tommy ngạc nhiên hỏi. Đây cũng chẳng phải dê của người ngoài, mà là chúng tôi tự tăng gia sản xuất. Tối nay sẽ thịt, một chú mời các đồng chí thưởng thức món dê nhà nuôi xem hương vị thế nào. Cục trưởng cục cảnh sát Vũ Mông đáp. Cảnh sát trưởng nói về vụ án và tình hình hiện tại. Hiện nay thành phố Vũ Mông thực ra là một thành phố bỏ hoang, đa phần đều đã rời khỏi nơi đây, chỉ còn lại những tòa nhà trống. Cơ quan cảnh sát cũng chỉ để lại 6 người gọi là giữ thành. Một bộ phận dân cư sống tập trung ở khu nhà thuê giá rẻ tại quận Bắc Bình và Tam Đài, chủ yếu là những người không đủ khả năng di rời đi nơi khác, những người già, người tàn tật, công nhân về hưu, những người có mức lương, mức phí bảo trợ quá thấp, hàng tháng họ chỉ nhận được từ vài chục đến mấy trăm tệ tiền trợ cấp. Một bộ phận khác sống tại trung tâm cũng thuộc những nhóm người có mức sống thấp, không có khả năng mua nổi đất tại các thành phố lân cận, nên giờ chẳng biết đi đâu về đâu. Toàn thành phố giờ chỉ còn lại 2 vạn nhân khẩu và đang một ngày một giảm dần. Chẳng bao lâu nữa, thành phố Mũ Mông này sẽ trở thành một thành phố chết, không người ở và sẽ biến mất trên trái đất này. Nạn nhân của vụ án tên là Trần Lạc Mạt, 19 tuổi, công nhân làm việc trong khu trung tâm cũ của thành phố. Cha mẹ cô đều đi làm xa, cô sống cùng ông bà ngoại. Vụ án xảy ra tại một khu nhà cũ. Những người dân sống ở đó chuyển đi gần hết, chỉ còn lại vài ba căn hộ. Trần Lạc Mạt và ông ngoại sống trên tầng 5. Tầng 4 có một nhà mở quán ăn. Ngoài ra cả khu nhà đều trống rỗng, do nhà vệ sinh chung nằm ở tầng 1. Khi Trần Lạc Mạt đi vệ sinh vào nửa đêm thì bị hại ngay tại bụng lớn, nằm giữa cầu thang và tầng 5 đi xuống tầng 4. Trần Lạc Mạt lúc đó nghĩ rằng ai đó tưởng mình là ma nên mới tấn công. Cô vội kêu lên, chú ơi, cháu là người, không phải là ma ạ. Tên ác quỷ siết cổ nạn nhân đến khi ngất đi, thủ đoạn của hắn khiến người ta vô cùng kinh hãi. Hậu môn của Trần Lạc Mạc bị rạch đứt, ruột bị lôi ra ngoài. Lúc đó bà chủ quán cơm tầng 4 nghe tiếng động lạ, chạy ra xem thì hung thủ đã bỏ đi. Trời tối bà chủ quán nhìn, tưởng trên người Trần Lạc Mạc quấn sợi dây thừng. nên đưa tay sờ thử. Khi đụng vào thì thấy trơn tuột. Ông chủ quán lấy chiếc đèn pin ra soi thì cả hai kinh hãi, hét lên khi phát hiện ra sợi dây thừng thực ra là một đoạn ruột. Trong hành lang không đèn, mọi thứ đều tù mù, Trần Lạc Mạc không nhìn rõ mặt của hung thủ, cùng với tâm lý sợ hãi lại bị thương nặng, nên khi cảnh sát hỏi, cô cũng không nhớ nổi đặc điểm nào về thể trạng hay diện mạo của hung thủ, chỉ mơ hồ nhớ rằng đó là một người đàn ông trung tuổi. Cửa chính của bệnh viện thành phố đã bị gạch đá nấp kín, chẳng còn bác sĩ nào lưu lại nơi này. Trần Lạc Mạc được vợ chồng ông chủ quán cơm đưa đến phòng cấp cứu của trạm xá, rồi ngay hôm sau được đưa lên bệnh viện đất mỏ với điều kiện y tế tốt hơn một chút. Sau khi vụ án xảy ra, một tờ báo đã kịp thời đưa tin về vụ việc của Trần Lạc Mạc thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Rất nhiều người hào tâm quyên góp giúp đỡ tiền. Vài giáo sư chuyên gia của bệnh viện tỉnh tiến hành hội chẩn, khâu thành đoạn ruột bị rách của cô gái. Hiện tại, nạn nhân không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn cần quan sát và điều trị một thời gian nữa. Giáo sư Lương hỏi, trong các báo cáo của các anh, không thấy ghi rõ hung thủ dùng tay hay dùng vật gì khác để lấy ruột của cô gái ra. Tommy nhăn mặt nói, nếu tự dùng tay mình lôi ruột ra thì thật không thể tưởng tượng nổi sự dã man của hắn. Cảnh sát trưởng nói, bệnh tình nạn nhân không ổn định, vừa làm phẫu thuật xong, phải chờ cô ta hồi phục một chút. Bao truyền hỏi, thế còn vợ chồng ông chủ quán ăn thì sao? Cảnh sát trưởng trả lời, khi họ chạy ra thì hung thủ đã bỏ đi rồi, nên chẳng thấy gì cả, thành ra cũng không thu được đầu mối gì. Giáo sư Lương nói với cả nhóm, phải đưa người đến bệnh viện đất mỏ làm công tác tư tưởng cho nạn nhân rồi hỏi kỹ lại lần nữa. Cảnh sát trưởng có phần thất vọng nói, vấn đề là giờ nạn nhân không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa. Theo kết quả khám nghiệm thì có dấu vết vật sắc nhọn đã đâm vào hậu môn. Theo những phán đoán ban đầu, hung thủ có thể đã dùng móc sắt gây thương tích rồi kéo ruột của nạn nhân ra ngoài. Cảnh sát trưởng đi cùng tổ chuyên án trở lại hiện trường. Khu vực này bình thường tình hình trị an tương đối ổn định. Sau khi xảy ra vụ án, 6 cảnh sát đặt hướng điều tra chính vào các đối tượng từng có tiền án tấn công phụ nữ hoặc cướp giật, tiến hành thẩm vấn hơn 500 đối tượng trong vùng. Đến nay vẫn chưa xác định được kẻ tình nghi, chưa xác định được động cơ gây án. Người bị hại Trần Lạc Mạc không hề bị xâm hại hay cướp bóc gì. Trong quá trình điều tra, có người cho biết đêm xảy ra vụ án có thấy người lạ mặc chiếc áo lao động màu xanh đi vào trong tòa nhà này. Lúc nào? Bao Triển vội hỏi. Lúc chập tối, cảnh sát trưởng trả lời. Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, chẳng lẽ hung thủ đã mai phục ở đó lâu như thế? Họa Long phỏng đoán. Hiện trường vụ án là một tòa nhà 5 tầng cũ kỹ, trên hành lang chất đống không biết bao nhiêu là phế liệu, phế phẩm. Không khí ẩm mốc, u tối, cửa sổ hướng về phía bắc, nên không bao giờ có ánh nắng rọi vào nhà, buổi tối không có đèn. Người ở đó đành mò mẫm đi trong đêm tối. Nếu có tình cờ ngang qua một người lạ mặt, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, bước đi trong hành lang u tối nếu phía sau có người đi theo. Trong lòng chắc chắn sẽ sản sinh một thứ cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Nơi Trần Lạc Mạt bị tấn công vẫn còn nguyên vết máu. Không khó để tưởng tượng ra độ thê thảm của nạn nhân lúc bấy giờ. Từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, một người đứng ở trong hành lang cứ đứng mãi như thế. Những cánh hoa màu gà nơi góc tường đang nở rộ, những vại dưa muối trống trơn nằm chơ vơ trên hành lang là một biểu tượng tuyệt vời cho sự hoang tàn và cũ kỹ ở nơi này. Người đó cứ đứng mãi, chết chân như một chiếc bình, không cướp bóc, không xâm hại, trong tay chỉ cầm một chiếc cân, móc cân thông xuống, bên ngoài cửa sổ lơ lửng vầng trăng. Người đó vẫn đứng trong hành lang, không muốn động đậy, chỉ muốn moi ruột một người nào đó ra cho thỏa lỗi lòng. Tổ chuyên án hỏi hai vợ chồng chủ quán ăn ở tầng 4, lời khai của họ vẫn không có gì thay đổi. Họ không trông thấy hung thủ mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xuống dưới lầu mà thôi. Bước chân đó đi có gấp gáp không? Giáo sư Lương hỏi. Lúc đó tôi cũng không chú ý, cứu người quan trọng mà, người chồng trả lời. Tôi nhớ ra rồi, tiếng bước chân rất bình thường, cũng không nhanh không chậm gì cả, người vợ nói. Xem ra tâm lý của kẻ này cũng tương đối vững đây, Tommy nói. Các vị còn gì hỏi tiếp đi, nơi này không thể ở lâu được hơn nữa. Ngày mai vợ chồng tôi chuyển sang ở vùng khác rồi, bà vợ lo lắng giục. Trần Lạc Mạc và ông ngoại sống ở tầng 5, gia cảnh bần hàn, bàn ghế cũ kỹ, tường vôi đã bong chóc nhiều mảng, dán chẳng chịt những tờ báo cũ lên để che lấp. Bức ảnh trong chiếc khung cũng đã nhúm màu vàng của thời gian. Ông ngoại của Trần Lạc Mạc là một công nhân dầu mỏ về hưu, tên Trương Hồng Kỳ. Bà ngoại cô bé có phần nặng tai, Cảnh sát có hỏi gì cũng chỉ biết xua tay, rồi chỉ vào tai mình ra hiệu rằng bà không nghe thấy. Cụ Trương Hồng Kỳ không thể tin nổi vụ án đã xảy ra. Khi tổ chuyên án hỏi chuyện, ông cụ kiên quyết cho rằng những việc như thế này chỉ có thể xảy ra ở những nước tư bản, chứ ở Trung Quốc thì không thể nào. Ông bà ngoại của cô bé tỏ ra không chút quan tâm đến việc đứa cháu ngoại gặp nạn, mà chỉ như đang bàn luận về sự việc của một gia đình khác. Cụ ông không ngừng trách móc cô cháu gái của mình đủ thứ. Tôi không cho nó đi làm mà nó không chịu nghe. Bây giờ xảy ra chuyện Tây Đình như thế này, đúng là tạo nghiệp mà, đáng đời. Nó chê bẩn, không chịu đi trong nhà, nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài. Bốn người tổ chuyên án nhìn nhau không biết nói gì. Cảnh sát trưởng an ủi ông cụ và bà cụ vài câu, rồi mọi người chào ra về. Khi đi xuống, Họa Long cõng giáo sư Lương, Bao Triển đi đầu, mọi người theo phía sau. Xuống đến tầng 4, bỗng nhiên Bao Triển dừng lại. Sao thế? Tommy hỏi. Từ từ đã, mọi người có thấy cầu thang này có gì đó rất lạ không? Bao Triển hỏi. Bao Triển quay lại, bước lên phía trên. Cậu từ từ bước từng bước lên các bậc tam cấp, nét mặt có phần đăm chiêu. Vừa đi, cậu vừa dùng ngón tay đếm bậc cầu thang, đếm đi đếm lại 2 lần. Bao Triển quay lại nói với mọi người. Quả không sai, tôi vừa đếm thử xong. Vị trí xảy ra vụ án ở tầng 4, đoạn tầng 4 lên tầng 5 ít hơn bình thường một bậc. Chương 2, cầu thang nhúng máu. Rất nhiều người có thói quen đếm bậc cầu thang. Nếu ở cầu thang không có đèn, thì khi đi xuống cầu thang, để chắc chắn mình không bị đi hẫng chân, người ta vẫn vừa ngẫm vừa đếm số bậc, rất có thể sẽ nghĩ rằng mình đang đếm nhầm. Trong các trường học thường lưu truyền những câu chuyện ma quỷ. Một học sinh nọ có sở thích đếm bậc cầu thang. Một hôm chập tối, học sinh bỗng nhiên mất tích. Thầy cô và bạn bè đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Kể từ khi xảy ra chuyện, giữa lúc nửa đêm các bạn thường nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía cầu thang. Còn có người từng thấy một bóng đen đi đi lại lại ở đó. Sau này, tòa ký túc xá phá đi làm lại, mọi người phát hiện một bộ xương trắng bị vùi dưới cầu thang cuối cùng. Nếu ai đó đếm cầu thang mà phát hiện bỗng nhiên thiếu một bậc, thì người đó là kẻ phải đi thay thế cho bậc cầu thang kia. Tổ chuyên án sau khi điều tra được biết, nhà thầu xây dựng ở nơi này khi đó đã ăn bớt nguyên vật liệu, tòa nhà nơi xảy ra vụ án cũng vì thế mà thiếu đi một bậc thang. 6 cảnh sát tỏ vẻ cảm phục trước sự tinh ý của Bao Triển, những người sống trong tòa nhà đó. Có lẽ cả đời cũng chẳng để ý đến chi tiết này. Những người ở tầng 4 và tầng 5 có chăng chỉ cảm thấy nhà mình thấp hơn một chút mà thôi. Ông cụ Trương Hồng Kỳ chắp tay sau lưng, từ từ dạo bước trên đường phố. Trên người ông vẫn mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Những năm 60-70 thế kỷ trước, những đề tài bình luận của ông cụ với những người khác về những năm tháng xa xưa. Cả tòa nhà trống rỗng, vợ chồng người bán quán ở tầng 4 đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại ông bà ngoại Trần Lạc Mạc. Ông cụ đi dạo về, nhìn mãi lên một chiếc cửa sổ hướng bắc, thẫn thờ người. Trên bậu cửa sổ đó có treo một giỏ hoa lan. Những thứ cũ đã mất, những thứ mới đang ở đâu? Thành phố hoang này từng có khách sạn, có nhà nghỉ, nơi tràn ngập ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, giờ chỉ còn lại gạch đá đổ nát. Cảnh sát trưởng sắp xếp cho tổ chuyên án nghỉ tại khu nhà gia quyến của cán bộ cảnh sát rồi nói: "Các căn phòng ở đây phần lớn đều để trống, mọi người cứ tự nhiên. Chúng ta làm hàng xóm vậy." Tổ chuyên án tìm thấy căn nhà có chồng thạch liệu ở trước sân, dọn dẹp qua la một lát. Sáu cảnh sát đưa đến một vài bộ nội thất cũ, đều là đồ người ta chuyển nhà đi còn lại. Có chiếc bàn trang điểm còn dán nguyên chữ hỉ to tướng. Cảnh sát trưởng nói: "Cô Tommy, điều kiện ở đây không được tốt cho lắm, thứ gì cũng có chút sứt mẻ, mong cô thông cảm, đừng chê. Mọi người chịu khó ở vài hôm vậy." Tommy tỏ vẻ trượng nghĩa đáp: "Thế này đã ăn thua gì, chúng tôi còn phải tự dựng doanh trại ở ngoài trời để qua đêm cơ mà. Họa Long, anh giúp tôi vác cái bàn trang điểm này vào trong phòng đi, tôi chọn gian này." Giáo sư Lương ngồi uống trà trên một chiếc ghế sofa đã rách. Bao Triển thì hí hoáy sửa lại một chiếc tivi cũ, đường dây cáp truyền hình đã bị cắt, rất nhiều hộ gia đình đành phải quay về sử dụng anten ngoài trời. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc anten cột vào một cây dương cao chót vót, trên dây còn chêm thêm vài chiếc vỏ lon để khỏi nhiễu sóng. Bao Triển quay anten cho đúng hướng rồi đập đập mấy cái vào sau tivi. Hình ảnh trên màn hình chuyển từ đàn muỗi sang bản tin thời sự. Họa Long nhấc chiếc bàn trang điểm vào trong phòng cho Tommy, rồi nằm vật ra giường. Anh nhìn lên hình trang trí trên trần nhà, nói: "Tommy, Cô có cảm giác như đang được về nhà không? Tommy đang mải miết lau chiếc gương, quay đầu lại cười một cái rồi hỏi, anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Họa Long cười sặc lên đáp, cảm giác của tôi về gia đình nghĩa là mọi người được ăn cơm cùng nhau, rồi mọi người cùng ngồi xem thời sự ấy. Tommy nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi cũng nở nụ cười có phần gian xảo. Thế này thì nhà ta nghèo quá rồi. Bao Triển bước vào, đặt một bồn hoa trên bảng trang điểm của Tommy coi như đủ trang trí trong phòng. Họa Long, Bao Triển, cậu trông ở đâu thế? Bao Triển đáp, đồ có, là đồ bỏ của người ta, sắp chết đến nơi rồi, chị Tommy nhớ tưới nước cho nó nhé. Bồn hoa này nằm lăn lóc ở góc tường trong sân tòa nhà khô nứt. Có một số người đã bỏ đi, nhưng một số thứ đồ vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí của ngày hôm qua, không hề thay đổi. Đất trong chậu hoa đã khô cằn, những chiếc lá đã rụng gần hết, trên đầu cành vẫn còn may mắn sót lại một bông hoa. Nó thật nhỏ bé, nhẹ nhàng hé nở. Trong bồn hoa có cắm một tấm thiệp, trên thiệp có viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Tất cả mọi người đều đã quên mất sinh nhật của Tommy, mọi tâm trí bây giờ đang đổ dồn vào vụ án của cô gái bị moi ruột. Bản thân Tommy cũng chẳng để ý đến điều này. Chỉ có người tinh tế như Bao Triển mới nhớ tới. Có lẽ cậu cũng tìm khắp thành phố, cũng không đào đâu ra một chiếc bánh gato, thậm chí một món quà sinh nhật ra hồn, có khi cũng khó kiếm. Tối đó, cảnh sát trưởng mổ dê mở rượu, làm bữa tiệc khoản đãi tội chuyên án. Vùng này có một món đặc sản tên là dê tắm suối. Sau khi thịt dê xong, ướp thịt vào cùng gia vị và nước suối trong một đêm liền, sau đó đem cả con vào trong nồi lớn mà hầm, thêm vào khoảng 30 loại gia vị và 10 loại thuốc bắc nữa. Thịt dê ra khỏi lò, thơm ngon đậm đà, ăn mềm mà không ngán. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh khắp trời. Bên dưới cây bạch dương, trong sân khu gia quyến của cục cảnh sát, có treo một chiếc nồi sắt. Trong nồi đang hầm cả một con dê vàng, nước canh sôi sùng sục, củi khô bên dưới bốc lên ngùn ngụt. Bên cạnh chiếc nồi là một chiếc bàn gỗ dài. Một cảnh sát bưng một âu gỗ lớn đặt lên trên bàn, mỗi người cầm một con dao nhỏ dùng để cắt thịt dê, sau đó chấm vào nước tương, dầm ớt và tiêu. Các cảnh sát gọi tổ chuyên án lại. Cảnh sát trưởng rất nhiệt tình hiếu khách, ôm ra một vò rượu được chôn dưới lòng đất rất nhiều năm. Một cảnh sát khác mang táo đỏ, ngô và đậu tương luộc sẵn đến. Mọi người cùng nhau uống rượu, ăn thịt dê. Vừa ăn uống vừa bàn luận về vụ án. Họa Long và cảnh sát trưởng cụng chén cười nói, nếu cuộc hội họp phân tích tình hình vụ án nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Giáo sư Lương tấm tắc khen hương vị của món thịt dê, đây là thứ thịt dê thơm ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy. Cảnh sát trưởng nói, ở chỗ chúng tôi có một hàng thịt dê, chỉ là một quán ven đường thôi, ông chủ dựng một cái lán nhỏ, không biết bao nhiêu là khách, thậm chí có cả người nước ngoài cũng đến đó vì muốn ăn món thịt dê thôi. Cái nồi đó đã 10 năm nay chưa từng tắt lửa, liên tục hầm thịt, mùi nước canh bốc lên thơm nức. Nửa đêm lũ chuột cũng phải kéo đến, miếng gỗ treo nồi hầm cũng ngấm mùi thơm. Lũ chuột gặm một cái cũng đủ sướng rồi, nhưng tiếc là quán đã chuyển đi mất rồi. Giáo sư Lương nói, vụ án lần này khiến tôi nhớ đến một món ăn. Cảnh sát trưởng tò mò hỏi, món ăn gì? Giáo sư Lương đáp, món ruột ngỗng tươi. Những tiệm lẩu ở thành đô thường có món này. Tôi từng chứng kiến có một cửa hàng ở trấn Trung Hòa, huyện Sông Lưu chế biến món này. Một người trong tiệm quảng cáo với khách hàng rằng quán của mình có món ruột ngỗng tươi chính hiệu. Sau đó cậu ta chạy ra sân sau lùa hai con ngỗng sống đến, chẳng thèm rửa sạch vết bẩn dính trên lông ngỗng. Cậu ta lập tức thò tay rút sống ruột của con ngỗng ra, ruột ngỗng lẫn với máu tươi và phân bị vứt thẳng xuống đất. Một lát sau, một đĩa ruột ngỗng tươi vẫn còn nguyên hẳn mau mạch được mang lên bàn cho khách. Mẹ kiếp, ác thế là cùng. Nhưng nếu như mọi người không thích như thế thì làm sao có món ăn dã man đó chứ? Tommy liếc mắt nhìn Bao Triển, mặt Bao Triển có phần ửng đỏ, không rõ là do uống rượu hay vì lý do khác. Ánh mắt anh ta lảng sang một bên, ngượng nghịu không dám nhìn Tommy. Họa Long nói, người ta bảo trên cơ thể người có hai chỗ đau nhất, một là ở mắt, hai là ở hậu môn. Cảnh sát trưởng đồng ý, đùa thêm, những người từng cắt chỉ đều là hào hán. Giáo sư Lương nói tiếp, những thợ còn non tay thường phải lấy dao chích xung quanh hậu môn ngỗng một vòng tròn rồi mới moi ra được, còn những thợ lão làng thì chỉ cần dùng tay không là đủ. Cảnh sát trưởng quay lại chủ đề vụ án nói, chúng tôi đã cho người đến bệnh viện đất đỏ lấy lời khai một lần nữa. Nạn nhân Trần Lạc Mạc có nhớ lại một chút về đặc điểm hung khí mà hung thủ đã dùng, nhưng đó có phải là móc cân không thì cô ta cũng không dám chắc. Lúc bấy giờ, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây thắt cổ đến ngất đi rồi. Khi có người tới cứu, cô ta đã thở rất yếu, trên người dính đầy máu và phân. Một số cảnh sát bổ sung, mặc dù vụ án này đã xảy ra từ mấy hôm trước, nhưng tâm trạng nạn nhân vẫn chưa ổn định, mặt mũi vẫn còn phù thủng, đôi mắt sợ hãi, nổi đầy gân máu, xen lẫn hai màu đen đỏ. Vết hằn để lại trên cổ rất rõ nét, mỗi khi nhớ lại sự việc, cô gái đều sợ run lên. Giáo sư Lương phân tích, vụ án này không chỉ có tình tiết cướp của hay xâm hại nào cả, mục đích của hung thủ chính là muốn tạo ra một vụ việc gây chấn động ở nơi đây mà thôi. Bao Triển phân vân hỏi, đây rốt cục là vụ giết người ngẫu nhiên hay là một vụ án đã có âm mưu từ sẵn? Cảnh sát trưởng trả lời, theo tôi phỏng đoán thì đây là một vụ án ngẫu nhiên. Theo những gì chúng tôi đã điều tra được, cô công nhân đó không có xích mích gì với ai, vậy kẻ nào lại nhẫn tâm như thế? Chỉ tiếc là lực lượng của chúng tôi ở đây quá mỏng yếu, công tác tìm kiếm nghi phạm lại là một lượng công việc lớn, cần có thời gian để hoàn thành. Giáo sư Lương nói, bất kể đó là một vụ án ngẫu nhiên hay có mưu tính từ trước, hung thủ là kẻ mất hết nhân tính và có tâm lý đang trong tình trạng khủng hoảng. Tôi cho rằng chắc chắn hắn chưa dừng lại, trừ khi chúng ta tóm được tên này, còn không hắn sẽ không chịu bó tay đứng nhìn đâu. Giáo sư Lương đề nghị cảnh sát địa phương phát động sự tham gia giúp đỡ của quần chúng, hỗ trợ lực lượng tại cục cảnh sát để có xử lý các trường hợp bất ngờ, và quá sức của cục cảnh sát chỉ có 6 người này. Sau bữa ăn no, mọi người ai về phòng người nấy. Tommy nói, hôm nay đúng là lo căng bụng. Bao Triển, cậu đi dạo dưới trăng cùng tôi nhé. Giáo sư Lương nghe vậy dặn dò, hai cô cậu đừng có đi xa quá, chú ý an toàn. Họa Long cúi đầu làm mấy cốc rượu giải sầu với cảnh sát trưởng ngồi cùng anh. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, rồi cũng không biết đã nói bao nhiêu bí mật nữa. Một lát sau, bỗng nhiên Tommy hốt hoảng chạy về một mình. Cô và Bao Triển đi bộ loanh quanh đến khu nhà của ông cụ Trương Hồng Kỳ. Trên cầu thang tối mịt và vô cùng yên lặng, bỗng nhiên họ phát hiện có máu tươi rơi xuống. Bao Triển ở lại theo dõi hiện trường, Tommy chạy về gọi người. Cả đội cảnh sát lập tức tập hợp. Khu nhà nơi cụ Trương Hồng Kỳ ở, cách trụ sở cảnh sát không xa lắm, mọi người chạy bộ thẳng qua. Trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của hai vợ chồng ông già. Trên hành lang có một chiếc chậu rửa mặt dính đầy máu tươi đã bị đánh úp. Máu chảy xuống cầu thang, rồi theo kẽ bậc thang mà chảy xuống tới tận tầng 1. Bao Triển gõ cửa, hai vợ chồng ông cụ Trương Hồng thậm chí không hay biết về chậu rửa có dính máu. Ông cụ nói, hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nhưng ông cụ nghĩ rằng đó là tiếng của lũ mèo hoang đi đi lại lại, nên cũng chẳng buồn ra xem. Theo kết quả điều tra tại hiện trường, có ai đó đã cố tình để máu ở phía trên cửa nhà của hai ông cụ. Hắn dùng hai miếng gỗ cắn chặt ngang phía trên khung cửa và để máu lên đó. Nhưng do miếng gỗ quá mỏng, không chịu nổi sức nặng của chiếc chậu nên đã gập gãy. Chiếc chậu đổ xuống, một số chỗ máu đông thành cục, chỉ cần nhìn mắt thường cũng có thể đoán được đó là tiết dê. Chậu tiết này liệu có phải do hung thủ mang đến hay không? Trong khu nhà này có một cô gái trẻ từng bị tấn công một cách đáng sợ. Ông ngoại của cô gái phải chăng cũng đang đối mặt với một sự nguy hiểm nào đó? Giáo sư Lương nói, đây không phải là hành vi trêu đùa, mà nhất định là hành vi uy hiếp. Bao Triển cũng nói, bất kể là ai làm việc này, mục đích của kẻ đó chắc chắn là để khi ai đó mở cửa thì sẽ bị dội cả chậu tiết lên người. Tommy đồng tình nói, đúng thế, chậu tiết dê kia chẳng may đổ xuống, mục đích của hắn vẫn chưa đạt được. Cảnh sát trưởng nói, chúng ta phải điều tra một chút xem gần đây có ai mổ dê không, cái chậu rửa mặt này. Cảnh sát trưởng có cảm giác chiếc chậu này rất quen. Anh dùng đèn pin soi kỹ một lượt rồi bỗng nhận ra chính là chiếc chậu của nhà mình. Cục cảnh sát mổ dê chiêu đãi tổ chuyên án mới vừa ăn thịt dê cách đây một lát. Cảnh sát trưởng nói, một người thường gọi là đầu bếp mập trong vùng đã giúp họ thịt dê. Sau khi xong việc, toàn bộ nội tạng và tiết dê đều biếu anh ta coi như cảm ơn. Cả nhóm lập tức tìm đến nhà đầu bếp mập. Người đầu bếp đang cho con ngủ say, nhắm mắt mở nói, tôi để chậu tiết trên cái chậu bê tông trước cửa, định chờ tiết bay bớt mùi tanh, đóng thành tảng thì mới mang vào. Nào ngờ có kẻ nào đó đã lấy chậu mất rồi. Một kẻ giấu mặt đánh cắt chậu tiết dê đặt trên bậu cửa nhà ông cụ Trương Hồng Kỳ. Tổ chuyên án và các cảnh sát không ai nói gì, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Kẻ trộm tiết kia vô cùng to gan và liều lĩnh, rất có thể hắn chính là hung thủ trong vụ án Trần Lạc Mạc. Cảnh sát dặn dò ông cụ cần phải đề cao cảnh giác, không nên ra ngoài lúc ban đêm, cũng không được mở cửa cho người lạ. Thế nhưng ông cụ Trương Hồng Kỳ nổi trận lôi đình quát: "Đứa nào dám đến đây? Tôi mài dao sẵn, đợi nó rồi." Ngày hôm sau, tổ chuyên án tiến hành điều tra kỹ lưỡng các chi tiết của vụ án trộm tiết dê. Lời khai của tên đầu bếp mập đều là sự thật. Anh này họ Tôn, vốn là người trong nhà ăn hậu cần ở đất mỏ, tính tình thật thà, cương trực, các mối quan hệ gia đình đơn giản. Cha anh ta bệnh tật nhiều năm, hiện đang sống trong viện dưỡng lão đất mỏ. Vợ con đều ở thành phố láng giềng, một mình đầu bếp mập sống ở Vũ Môn. Phần lớn thời gian trong năm, anh đi theo các đoàn khăn giếng, làm đầu bếp nấu cơm cho công nhân, sống nay đây mai đó. Tối hôm sau, do mâu thuẫn với mấy việc vặt, cụ ông tức giận lật đổ cả mâm cơm. Cụ bà bực dọc bỏ xuống cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua mì gói nhưng mãi không thấy trở về. Khoảng 11 giờ tối, có tiếng gõ cửa. Cụ ông vội chạy ra xem, cửa vừa mở. Ông đã thấy cụ bà đứng bên ngoài lớp cửa sắt chống trộm. Hành lang chỉ có một màu đen đặc quánh. Những tia sáng trong phòng yếu ớt lọt qua lớp lưới của cửa chống trộm rọi lên khuôn mặt bà cụ. Cụ bà nhắm một mắt, mở một mắt, còn mắt đang mở không có chút sức sống nào. Ánh mắt quái dị vô cùng, khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Chương 3. Cương thi sủ lông. Ông cụ Trương Hồng Kỳ đang định chạy ra mở cửa, bỗng thấy mái tóc cụ bà từ từ dựng lên. Cụ bà giờ này trông thật xa lạ, khiến chính ông cũng không nhận ra nữa. Cụ bà đang đứng ngoài cửa kia, không những nhắm một mắt, mở một mắt, mà giờ từng sợi tóc trắng dựng đứng lên, cứng đờ. Ngay sau đó, chiếc đầu của cụ bà từ từ nghiêng sang bên phải, gần cổ phình to lên, con mắt vừa rồi còn mở, giờ cũng nhắm lại. Cùng lúc đó, con mắt bên kia bỗng nhiên trào ra một dòng máu đỏ tươi. Cụ ông sợ hãi hét lên một tiếng, rồi giật lùi về phía sau. Cụ có linh cảm, người vợ trước mặt mình hình như đã chết, nhưng người chết làm sao có thể gõ cửa được. Nỗi sợ hãi ngập tràn, cụ ông nhớ đến lời dặn của cảnh sát nên không mở cửa mà quay lưng chạy vào trong bếp lấy con dao to. Sau đó, cụ ông mở cánh cửa sổ nhà bếp, hướng về phía cửa hàng bán đồ ăn nhanh bên phía dưới hét lên mấy tiếng: "Có ai không? Cứu tôi với!" Bấy giờ có mấy người dân phòng đang ngồi đánh bài trước cửa tiệm, nghe thấy tiếng kêu của ông cụ liền ngẩng đầu lên nhìn. Cụ ông sau khi kêu cứu, cầm dao hùng hổ tiến ra cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cụ ông chết chân tại chỗ. Thân thể cụ bà cứng đờ, dáng người thẳng nhưng nghiêng sang bên phải, đầu dựa vào tường, một chân nhấc khỏi mặt đất, trông hệt như một con man nơ canh được xếp dựa vào tường. Cụ bà hai mắt vẫn nhắm, máu từ một bên mắt vẫn từ từ chảy xuống khuôn mặt rồi nhỏ xuống đất. Nhưng điều khiến cụ ông kinh hãi hơn là dường như có sợi dây thừng kéo từ đũng quần đến đầu gối của bà cụ rồi vòng ra sau. Khi tiến lại gần hơn nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là ruột của cụ bà. Lại thêm một vụ án móc ruột vô cùng dã man xảy ra. Khi tổ chuyên án nghe tin chạy tới hiện trường, một số dân phòng đã tập trung ở dưới tầng 1. Cụ ông Trương Hồng Kỳ ngồi bệt dưới đất ôm xác vợ khóc lạc cả giọng. Cảnh sát trưởng tiến lại an ủi một lát rồi bảo cụ ông về nhà lấy lời khai. Cụ ông đau đớn vô cùng, đập bàn đập ghế nói: "Các anh không mau gọi cấp cứu đi, mau đưa đến bệnh viện cấp cứu." Cảnh sát trưởng an ủi: "Cụ bà mất rồi cụ ạ." Giáo sư Lương và cảnh sát trưởng tiến hành lấy lời khai của cụ ông. Các cảnh sát khác hỏi thăm tình hình từ những người đứng xem ở tầng 1. Cụ ông khó tính vẫn một mực đòi gọi xe cấp cứu. Có lẽ cụ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng về cái chết của người vợ, không thể chấp nhận được sự thực này. Bao chuyển Họa Long và Tô Mi phụ trách kiểm tra hiện trường. Cục cảnh sát không có bác sĩ pháp y, họ đành đi tìm một bác sĩ chuyên khoa trĩ để khám nghiệm tử thi. Nữ bác sĩ vội vàng chạy tới. Khi lên đến tầng 4, Họa Long bỗng lớn tiếng: "Dừng lại, không được phá hủy hiện trường." Tô Mi dịu giọng nói: "Chị gì ơi, chị dẫm phải ruột của nạn nhân rồi." Nữ bác sĩ nghe vậy liền giật lùi mấy bước, lại dẫm phải khúc gì đó cứng cứng. Cô ta lùi sát vào góc tường hành lang, đứng chết chân tại đó, không dám động đậy gì nữa. Cảnh sát mượn được một số thiết bị chiếu sáng của đội khoan giếng, mọi thứ trong hành lang hiện trường vụ án đều trở nên rõ như ban ngày. Bác sĩ nữ giờ mới nhìn rõ, thứ dạng khúc khúc cứng mà mình dẫm phải, hóa ra là một đoạn ruột già vẫn còn nguyên chất thải rắn. Mặc dù biết có phần bất kính với người đã khuất, nhưng cô vẫn không thể không thốt lên: "Mẹ ơi, kinh quá đi mất." Cảnh tượng tại hành lang vô cùng thê thảm, mùi hôi của phân, mùi tanh của máu khiến ai nấy đều buồn nôn. Đoạn bục lớn nằm giữa cầu thang tầng 4 lên tầng 5 được xác nhận là nơi cụ bà gặp tai nạn. Đây cũng là nơi Trần Lạc Mạc bị tấn công. Trần Lạc Mạc và bà ngoại của mình gặp tai nạn cùng một nơi. Nữ bác sĩ cho biết ruột của người trưởng thành dài khoảng 10 mét. Trong kết quả kiểm tra hiện trường của bao chuyện, cụ bà có bệnh táo bón kinh niên, bị hung thủ lôi ra gần 4 mét ruột. Bác sĩ khám nghiệm sơ qua một lượt thi thể của nạn nhân, trực tràng của bà cụ bị vỡ, cơ vòng hậu môn có vết móc rõ ràng. Kết quả trùng khớp với phán đoán của phía cảnh sát, rất có thể hung khí là một chiếc móc cân. Chiếc móc đâm vào đến đoạn đại tràng của hậu môn, gây tổn thương dẫn đến xuất huyết và suy hô hấp. Áp lực khoang bụng tăng cao, vòng cơ hậu môn bị rách nên hung thủ có thể dễ dàng dùng tay lôi ruột của nạn nhân ra. Dưới áp lực khoang bụng, trọng lực và ngoại lực máu phun ra từ phía hậu môn khiến những chỗ phân táo bón đã lâu cũng theo đó rơi ra ngoài. Trên tay vịn cầu thang tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đều phát hiện dấu vân tay bằng máu rất rõ ràng. Đây có thể là dấu vân tay do hung thủ để lại. Tommy chụp lại những dấu vết này, bao chuyển tiến hành lấy mẫu. Đây đều là những vật chứng vô cùng quan trọng. Họa Long và một số cảnh sát khác tìm một chiếc cưa, cắt lấy những đoạn tay vịn có dấu vân tay để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Những vật chứng tại hiện trường đều là đầu mối quan trọng giúp tìm ra hướng phá án. Những vết máu tại hành lang có rất nhiều hình dạng khác nhau. Có vết do tràn ra, có vết do bắn ra, có vết lại do di chuyển tạo thành. Các vết máu bắn ra là manh mối vô cùng quan trọng. Khi máu bắn ra từ vết thương, do đặc điểm từng vết sẽ ra các hình dạng khác nhau. Bào triển đánh dấu từng vết máu theo tuần tự, rồi căn cứ vào đó dựng lại quá trình gây án, kết hợp với những kết quả khám nghiệm do nữ bác sĩ cung cấp. Việc điều tra đã có những kết luận sơ bộ. Kết luận này cũng khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Cụ bà tử vong vào khoảng 7 giờ tối. Thời gian gõ cửa vào khoảng 11 giờ. Nhưng xác chết sao có thể gõ cửa được? Bào triển lập tức định báo cáo gì đó với giáo sư Lương, nhưng giáo sư xua tay nói, không cần nói nữa, tôi đoán ra cả rồi. Bào triển nói, vụ này giống hệt một đề thi suy luận liên quan đến việc xác chết gõ cửa. Đề thi như thế này, một đôi vợ chồng già sống ở tầng 5. Người vợ đi ra ngoài mông mì, mấy tiếng sau mới trở về, nghe tiếng gõ cửa, người chồng chạy ra. Đang định mở cửa, nhưng khi nhìn qua cửa sổ chống trộm, thấy vợ đang đứng ngoài cửa hành lang, một mắt nhắm, một mắt mở, mái tóc ngắn bạc dựng đứng. Người chồng cảm thấy vô cùng quái lạ, sinh ý đề phòng, chạy vào trong nhà bếp lấy con dao rồi hướng ra ngoài cửa sổ kêu cứu. Khi chạy ra cửa, người chồng phát hiện thấy vợ mình đã chết, nhưng trên thực tế, người vợ đã chết cách đó 4 tiếng đồng hồ. Hung thủ đã đứng ngay phía sau xác chết, vừa giữ không cho nó đổ xuống, vừa có thể ẩn nấp, rồi đưa tay gõ cửa, giáo sư Lương phân tích. Đây là cú lừa đáng sợ nhất mà cháu từng thấy. Bao chuyện không khỏi dùng mình cảm thán. Rất có thể mục tiêu đích thực của hung thủ là của ông Trương Hồng Kỳ mới đúng. Giáo sư Lương nhíu mày suy nghĩ. Nếu đúng là như thế, tên hung thủ này thật là quá tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Bao chuyện nói, Trần Lạc Mạt may mắn thoát chết, giờ vẫn còn đang nằm trong viện cấp cứu. Bà ngoại của cô thì bị sát hại một cách tàn nhẫn ngay tại chính cửa nhà mình. Tại Trung Quốc từng xảy ra không ít vụ án nạn nhân bị móc mắt. Có một lời đồn mê tín rằng đôi mắt của người chết có thể ghi lại hình ảnh của kẻ gây án. Cũng vì sợ bị phát hiện nên những kẻ này mới có hành động man dợ đến như thế. Bà cụ không chết không nhắm mắt, nhưng cũng không hiểu sao hung thủ chỉ lấy đi một bên mắt của nạn nhân. Đây cũng là lý do của ông thấy vợ mình nhắm một mắt, mở một mắt. Khi đó, cụ ông Trương Hồng Kỳ không thể lường được rằng mình đang nhìn thấy một xác chết. Xác chết đó đứng phía ngoài cửa sắt. Khi ông cụ mở cánh cửa phía trong ra, còn mắt còn lại đang mở trừng trừng rồi từ từ nhắm lại. Phải chăng hắn muốn bà cụ nhìn thấy người còn sống một lần cuối cùng? Hay là một người đã khuất chỉ có thể nhắm mắt an nghỉ khi được nhìn thấy người thân yêu nhất? Mái tóc của nạn nhân bỗng nhiên dựng đứng lên. Có thể có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do cơ thể nạn nhân tiếp xúc với vật mang điện. Trong bảo tàng khoa học có một quả cầu tĩnh điện, khi tiếp xúc với quả cầu này, tóc của chúng sẽ dựng đứng lên. Những lúc đi dã ngoại, đôi khi cũng xảy ra những trường hợp tóc dựng đứng lên. Khi gặp phải hiện tượng này, chúng ta nên lập tức rời đi. Đây là hiện tượng tích điện trong các đám mây và mặt đất sản sinh cảm ứng. Nếu chúng ta vẫn đứng tại chỗ đó, rất có thể sẽ bị sét đánh. Một trường hợp khác cũng có thể khiến mái tóc dựng đứng lên, đó là khi con người mới chết. Mọi người đừng tưởng lầm rằng khi chúng ta chết đi thì cơ thể sẽ không động đậy được nữa. Đàn ông sau khi chết 8 tiếng, cơ quan sinh dục của họ vẫn có thể cương cứng lần cuối. Tóc và móng tay của người chết vẫn có thể tiếp tục dài ra. Sau khi chết, một số tổ chức tế bào không ngừng hoạt động hoàn toàn mà vẫn tiếp tục thực hiện các chức năng sinh lý bình thường. Do đó, tóc và móng tay vẫn có thể dài ra được. Cương thi là giai đoạn mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua khi chết. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, các nhóm cơ thể bắt đầu cứng lại và tiếp đó tóc sẽ dựng đứng lên. Khi nhìn thấy một cái xác bỗng nhiên thè lưỡi, đừng vội kết luận đó là quỷ nhập, mà do mùa hè nóng nực, trong vòng khoảng 1 tuần, trong bụng xác bắt đầu phân hủy và sinh ra nhiều chất khí. Những chất khí này khi bị nén trong bụng người chết sẽ chèn ép và đẩy lưỡi người chết thè ra. Cũng như thế, khi thấy mái tóc của người chết bỗng nhiên dựng đứng thì không nên cho rằng đó là điều gì kỳ lạ. Đây chỉ là một hiện tượng khi thi thể chuyển hóa sang trạng thái đơ cứng, giống như khi gặp lạnh, lớp yểu bì co lại, lông trên cơ thể chúng ta cũng dựng lên. Hiện tượng xù lông mà chúng ta thường nhắc tới chính là một dạng của hiện tượng lông tóc dựng đứng. Không chỉ cương thi có thể xù lông, các loài thuộc họ chim khi bị kích động cũng sẽ xảy ra phản ứng tương tự. Những người nuôi mèo đôi khi cũng thấy thú cưng của mình xù lông, điều đó chứng tỏ chúng đã dự cảm được mối nguy hiểm nào đó mà đôi khi những người mê tín cho rằng những con mèo đó cảnh báo thứ gì đó không bình thường. Tầm 7 giờ tối, hung thủ sát hại bà cụ ngay tại hành lang. Đến 11 giờ, kẻ sát nhân lại quay lại hiện trường gây án. Theo phân tích của tổ chuyên án, có thể hung thủ đã rời đi sau đó quay trở lại hiện trường, hoặc cũng có thể hắn vẫn ở đó. Với cái xác trong hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ, hung thủ lấy một bên mắt nạn nhân để lại, rồi lôi cái xác đi. Ruột nạn nhân cứ thế kéo dài từ tầng 4 lên tới tầng 5, tới trước cửa nhà của đôi vợ chồng già. Hắn dựng cái xác đứng thẳng trước cửa, đứng nấp phía sau, rồi thò tay gõ cửa. Hắn còn tiện thể giúp nạn nhân giữ quần áo cho khỏi rơi xuống. Xác nạn nhân xảy ra hiện tượng cương thi, toàn thân đơ cứng nên chẳng khó khăn gì để giữ thẳng. Thế nhưng chính hiện tượng này, mái tóc của nạn nhân dựng đứng, đã khiến cụ ông Trương Hồng Kỳ nghi ngờ và cảnh giác. Cụ ông không mở cửa ngay mà chạy vào bếp lấy dao, đồng thời gọi người giúp đỡ. Khi cụ ông mở cửa, hung thủ đã bỏ đi. Cái xác được đặt đứng nghiêng ở bên bờ tường, chiếc đũng quần tụt xuống một đoạn mới để lộ ra phần ruột nạn nhân. Mục đích của hung thủ là gì? Hắn muốn đột nhập vào nhà sát hại cụ ông hay muốn cướp đoạt thứ gì quý giá chăng? Tổ chuyên án nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Một bà già thì có tài sản gì đáng giá và có thể có mối thù sâu đến mức nào? Hơn nữa, theo những điều tra trước đây, dù cụ bà tính tình bảo thủ nhưng đối xử với mọi người xung quanh hết sức hào hào. Hàng xóm láng giềng đều hết lời khen ngợi. Khi cảnh sát tiến hành lấy lời khai của những người có mặt xung quanh hiện trường, được biết lúc đó có một số dân phòng đang đánh bài trước cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở phía dưới. Họ nghe thấy tiếng kêu cứu của ông cụ Trương Hồng Kỳ, rồi sau đó nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, lập tức báo cảnh sát. Ở trong khu này từng xảy ra vụ án mổ ruột, rồi còn có người để tiết dê, nên mấy người dân phòng đều không dám lên lầu kiểm tra. Thực ra điều họ sợ hãi nhất có lẽ vẫn là phải bất đắc dĩ giáp mặt với hung thủ. Tiếng khóc kia đủ để họ đoán ra được trong khu nhà này chắc chắn xảy ra vụ việc gì đó nghiêm trọng rồi. Tiếng còi xe cảnh sát thu hút sự chú ý của người dân gần đó. Họa Long để ý thấy trong số đó có cả đầu bếp Mập, người từng giúp cảnh sát trưởng thịt dê. Đầu bếp Mập tò mò hỏi cảnh sát trưởng xem đã xảy ra việc gì, nhưng anh không đáp lời. Họa Long hỏi đầu bếp Mập, trong khoảng từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm anh ta đang ở đâu? Tôi ở nhà thôi, đầu bếp Mập trả lời. Ai có thể làm chứng? Họa Long lại hỏi. Tôi ở nhà một mình, vợ con đều ở chỗ khác. Mà anh hỏi thế để làm gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Đầu bếp Mập vẫn không giấu nổi sự tò mò, tiếp tục quay ra hỏi những người xung quanh đang đứng bàn tán. Từ lúc xảy ra vụ án đến khi được báo cảnh sát, thời gian rất ngắn, rất có thể hung thủ vẫn đang ẩn nấp trong đám đông xung quanh đây. Tommy lặng lặng chụp ảnh những người xung quanh đó, bao triển lần lượt lấy lời khai của từng người, ngồi đánh bài trước cửa hàng đồ ăn nhanh, điều tra xem ai là người có thể gây án. Theo kết quả lấy lời khai, trong số những người đánh bài tại đó có hai người từng một mình đi ra ngoài vào khoảng thời gian rất khả nghi. Một người là chủ cửa hàng, người này dọn quán vào khoảng 11 giờ rồi mang những thứ đồ lặt vặt bỏ lên chiếc xe ba gác mình trở về kho. Người còn lại là một người làm thuê, hôm đó bị đau bụng đi ngoài, trong thời gian đánh bài phải chạy ra ngoài nhiều lần. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh nằm ở phía nam của khu nhà nơi xảy ra vụ án. Lối ra của hành lang nằm ở phía bắc. Hung thủ rời khỏi hiện trường trong khoảng thời gian rất ngắn. Cụ có nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang không? Nếu có nghe thấy thì cụ đoán đó là loại giày gì? Giáo sư Lương hỏi cụ ông Trương Hồng Kỳ. Tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân của ai cả. Ông lắc đầu buồn bã đáp. Điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hành lang chỉ có một màu đen tối, không đèn điện, không một nguồn sáng nào khác. Làm sao hung thủ có thể xuống lầu thang một cách im lặng như thế? Thời gian trôi dần về nửa đêm, những người đến xem cũng gần về hết. Một người mẹ nắm tay cậu con trai mình, rồi thì thào dọa. Không cho cậu bé nói năng lung tung, hai mẹ con họ sống trong khu nhà ở phía sau. Tommy tình cờ nghe thấy cậu bé ngước lên nói thầm với mẹ. Sao chị con lại thấy người nửa đêm đi xuống từ chỗ cầu thang kia? Chương 4. Bộ ruột trên không trung. Hai mẹ con sống trong khu nhà phía sau. Từ cửa sổ nhà họ có thể nhìn sang khu nhà cũ nơi xảy ra vụ án. Chị gái của cậu bé nửa đêm đi vệ sinh thường có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài lần từng nhìn thấy một người đi lại trong hành lang khu nhà này. Nhưng do khoảng cách tương đối xa, trời lại tối nên không rõ mặt người kia, chỉ nhìn thấy bóng người rất mờ ảo. Tổ chuyên án đến hỏi chuyện, lấy thêm thông tin từ chị gái của cậu bé. Cô gái cho biết đã từng 3 lần thấy bóng người đi lại ở hành lang đó, và mỗi lần đều thấy dựng tóc gáy. Trong đó có một lần người đó hình như đi chân đất rồi đi thẳng vào trong hành lang tối mịt. Bao Triển để lại cho cô gái một số điện thoại và dặn dò cô lập tức gọi điện khi phát hiện ra có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Cô gái nói, cháu có một chiếc kính viễn vọng, cháu sẽ giúp các chú làm hoa tiêu. Cậu em trai nhảy lên vui sướng, giành lấy chiếc kính viễn vọng hào hứng nói, chị, em cũng muốn xem cơ. Nhưng tên ác quỷ giết người thực ra là những con người bình thường, họ đôi khi đi lướt qua ta, có khi lại ngồi ăn cùng bàn với chúng ta cũng nên. Kẻ giết người mộ ruột đang ẩn nấp trong chính thành phố hoang này. Nơi hắn sống rất gần với hiện trường vụ án. Do lực lượng có hạn, cảnh sát không thể mở rộng quy mô để tìm kiếm. Tổ chuyên án và cảnh sát địa phương đành lấy hiện trường làm điểm trung tâm, rồi lần lượt điều tra mở rộng ra các hộ xung quanh, đặc biệt là những người đánh bài khi xảy ra vụ việc. Tất cả đều phải lấy mẫu dấu vân tay, sau đó so sánh dấu vân tay của từng người với vết máu đã tìm thấy tại hiện trường gây án. Tổ chuyên án phân tích cho rằng động cơ gây án của cả hai vụ án biến thái này có thể xác định là giết người vì mục đích báo thù, và mục tiêu cuối cùng của hung thủ chính là cụ ông Trương Hồng Kỳ. Sự hận thù của một con người luôn gây tai ương cho nhiều người vô tội khác. Do đó, Trần Lạc Mạc và bà ngoại của cô bé mới liên tiếp bị hại. Cụ ông Trương Hồng Kỳ không nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang là do hung thủ đi chân đất, không hề xỏ dép. Kỹ năng gây án của hung thủ đang ngày một cách thành thục. Hắn tiến lại khu nhà rồi đi chân đất lên cầu thang. Trong tay hắn cầm một chiếc móc cân và hắn có thể đứng đó im lặng mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi thời cơ. Trước đây hắn đã đợi như thế cho đến khi cô công nhân Trần Lạc Bạc xuất hiện, và gần đây hắn cũng đợi bà ngoại của cô trở về và gây án. Hung thủ là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Trong cả hai vụ án đều cố ý lấy ruột của nạn nhân. Đặc biệt trong vụ án thứ hai, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Hung thủ lấp phía sau thi thể của cụ bà, vừa giữ cho cái xác đứng thẳng, vừa gõ cửa. Nếu lúc đó cụ ông Trương Hồng Kỳ mắc mưu mà mở cửa, thì rất có thể cụ ông đã trở thành nạn nhân thứ ba. Tin cụ bà gặp nạn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một số họ hàng thân thích đến viếng và chia buồn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thương tiếc. Để đảm bảo an toàn, mọi người họ hàng đều đề nghị đón cụ ông Trương Hồng Kỳ về khu thành phố mới, nhưng cụ ông từ chối chuyến đi. Cụ đã sống ở nơi này biết bao nhiêu năm nay, nơi đây đã trở thành một thói quen không thể thay đổi. Cụ cũng không muốn phải nhờ vả đến người khác nên vô cùng cố chấp. Bất kể kẻ đó là ai, hắn muốn hại tôi sẽ chờ hắn. Cụ ông mài chiếc dao lớn sắc nhọn, còn chuẩn bị một đạn thép xoắn đặt ở đầu giường. Tổ chuyên án quyết định tìm kiếm manh mối vụ án từ những người họ hàng của cụ ông Trương Hồng Kỳ, hỏi kỹ về việc cụ ông từng có mâu thuẫn với ai và có kẻ thù nào hiện còn sống ở Vũ Môn hay không. Một người anh họ của cụ ông cho biết, khi còn trẻ, ông Hồng Kỳ từng là hồng vệ binh. Hồi đó hồng vệ binh của anh Hồng Kỳ có cái tên rất nên thơ là Tùng Trung Tiếu. Những người hồng vệ binh năm ấy giờ đều đã già, cả một tập thể lớn như ấy bỗng nhiên biến mất như chưa từng có. Không một ai muốn nhắc lại những sự việc từng xảy ra. Họ chọn sự quên lãng. Thế nhưng lịch sử sao có thể bị lãng quên như vậy? Của ông Trương Hồng Kỳ quyết định im lặng, không muốn nhắc lại những tháng năm xưa cũ. Tổ chuyên án từng nhiều lần hỏi về việc này, hy vọng cụ có thể cung cấp đầu mối gì đó. Nhưng ông cụ lại cố tình nói dối, tìm mọi cách chống chế, phủ nhận việc mình từng là một hồng vệ binh. Có đôi lúc, chúng ta không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Nếu là người bị hại trong những năm đó quay trở lại báo thù, thì hung thủ có thể cũng là một người cao tuổi. Bao chuyện phân tích, một người cao tuổi sao có thể giết chết một người và làm trọng thương một người dễ dàng như thế được? Hơn nữa, Trần Lạc Bạc nói hung thủ là một người trung niên. Lúc đó Trần Lạc Bạc quá sợ, trong hành lang lại tối om không một ánh đèn, khả năng phán đoán nhầm lẫn độ tuổi hung thủ là điều dễ hiểu, Họa Long nói. Các cô cậu đừng xem thường đám giả chúng tôi. Tôi còn đứng lên được thì Bao Triển cũng chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu nhé. Giáo sư Lương vừa đùa vừa nói. Giáo sư, làm sao cháu dám động thủ với bác chứ? Bao Triển cũng đùa lại. Cháu quen một bác cũng nhiều tuổi, mỗi ngày đều làm nhiệm vụ tuần tra suốt 25 năm xương gió dạn dày. Một mình bác ấy đã bắt gần mấy chục tên trộm xe đạp. Năm nào đến dịp lễ Tết, các lãnh đạo của cảnh sát cũng đến chúc mừng, Họa Long kể lại. Nhưng cũng có thể đó là con cháu đời sau của người bị hại thì sao? Tommy tiếp tục phân tích. Sự thù hận của con người có thể kéo dài rất nhiều năm. Mối hận nhỏ có thể dẫn đến gây án. Mối thù lớn có thể gây ra cả chiến tranh. Tên sát nhân Tôn Vệ khi còn nhỏ bị bắt quả tang ăn trộm dưa. Đến lúc lớn lên, vì thù hận mà hạ sát nhiều người trong số những ai đã đánh hắn lần đó. Sinh viên Châu Mỗ bị nhà trường đuổi học vì tội đánh nhau. 10 năm sau, cậu ta quay lại trả thù, dùng dao gọt hoa quả đâm chết lãnh đạo của trường. Một đôi tình nhân sau đó nhiều năm chia tay, cô gái vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của mối tình vụng trộm, thuê người giết chết người tình cũ. Tổ chuyên án quyết định bắt tay điều tra từ bên ngoài. Khu trung tâm mua sắm của thành phố Vũ Mông đã đóng cửa từ lâu. Trên khu đất trống trước cửa trung tâm, ngày nào cũng có một số người tập trung tại đó. Họ ngồi trên những chiếc ghế gấp nhỏ sưởi nắng, trong đó có một người hay cầm một cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi ngồi ngay ngắn đọc một đoạn trong cuốn sách kinh điển. Miếu đường chi thượng, hủ mộc vi quan, điện bệ chi gian, cầm thú thực lộc, lang tâm cầu hành chi bối, cổn cổn đương đạo, nô nhan tỷ tất chi đồ, phân phân bình chánh. Với ý mắng những người làm quan chỉ là những kẻ bất tài vô dụng, ăn tiền bồng lộc của triều đình mà chẳng được tích sự gì. Kẻ làm quan mà nhân phẩm đâu khác nào loài lang sói. Còn bao kẻ ti tiện đê hèn thì là mưa làm gió, lộng hành quyền chính. Tommy tiến lại gần hỏi. Bọn cháu là người của cục cảnh sát, muốn hỏi thăm một chút thông tin. Cụ có từng nghe về đội Tùng Trung Tiếu không? Trên gương mặt phúc hậu của ông cụ hiện lên nụ cười phúc hậu. Rồi cụ hò vặn lại. Xã hội đen hả? Tommy trả lời. Đây không phải là băng nhóm xã hội đen ạ? Bao Triển nói xen vào. Là hồng vệ binh ạ? Họa Long đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong các cụ có ai từng là hồng vệ binh không? Tommy nói. Chúng cháu chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi, mọi người đừng hiểu lầm. Cả nhóm các cụ đều bật cười. Chẳng ai thừa nhận. Có lẽ họ không lấy gì làm thích thú lắm với chủ đề này. Từng người đứng dậy, gập chiếc ghế của mình lại rồi bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại cụ ông đang ngồi đọc sách. Giáo sư Lương tự mình lăn xe lại bắt chuyện. Lúc đầu chỉ vài ba câu về cuốn Tam Quốc, rồi sau đó giáo sư Lương gợi chuyện để cụ ông kể về 10 năm hào kiệt của mình. Thời đó tôi còn ở nước ngoài, anh kể cho chúng tôi nghe về thời ấy đi, cũng coi như cho lớp trẻ có cơ hội tìm hiểu. Giáo sư Lương gợi mở. Cụ ông đọc sách mơ màng, nhớ lại những ký ức xưa cũ, thở dài cảm khái. Năm 1957, tôi bị đánh sang cánh tả, rồi bị tống vào lao động dưới nông trường. Tôi móc bùn đắp tường nhà. Từ năm 1957 đến năm 1978, tôi đi suốt 21 năm công việc này. Những bức tường tôi đắp lên đi đâu cả rồi? Cứ đắp lên rồi lại bị đập đổ, cứ đắp lên rồi lại đập đổ, liên tục như thế, không bao giờ ngừng nghỉ. Họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là bắt chúng tôi làm việc, làm việc đến mệt nhọc, hết sức và tự chết đi. Sao lại có kiểu hành hạ đó cơ chứ? Tommy bức xúc nói. Những người trẻ như các cô các cậu làm sao biết được cái khổ của thời đó. chỉ vì lỡ dẫm phải một tờ báo cũng có thể bị đem ra đấu tố đánh đập. Chỉ vì trong lúc đọc thơ chẳng may vô tình đánh một quả bĩnh thì coi như mắc phải trọng tội rồi. Chỉ vì treo một bức tranh ở đầu giường cũng sẽ bị coi là phản cách mạng. Cha mẹ của các người đó phải thay nhau tát vào mặt vợ hoặc chồng mình. Mông cậu to thì sẽ được quy kết là xuất thân con nhà địa chủ, và thế là lại đem ra đấu tố và đòn roi. Những điều đó đều là thật sao? Tommy có vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rất nhiều người đều biết những việc thế này, chỉ có điều họ không muốn nói. Trong sân lễ đường của thành phố Vũ Mông có một gian nhà nhỏ màu đen, là nơi cất các đạo cụ biểu diễn. Đó chính là nơi mà Hồng vệ binh trước đây dùng làm địa điểm đánh đập người khác. Trên tường đến giờ vẫn còn nhiều vết máu khô, đến mùa hè là lại mốc meo lên. Cảnh sát các cô các cậu đã nhìn thấy vết máu mọc rêu lên bao giờ chưa? Ông cụ đọc sách nói, những tòa kiến trúc tại thành phố Vũ Mông chủ yếu giữ nguyên phong cách của những năm 60-70 thế kỷ trước, vô cùng cũ kỹ. Mấy chục năm qua đi, những gian nhà mái bằng cũ vẫn còn rất nhiều. Tổ chuyên án tìm thấy khu lễ đường mà cụ ông nói. Lễ đường năm ấy giờ đã bị bỏ hoang, trở thành một xưởng cưa xẻ gỗ. Trong căn nhà cũ trống trơn trống hoắc, dường như đang chờ ai đó đến đây. Dưới mặt đất vương vãi một ít mạt cưa đã ẩm ướt. Trên tường vẫn còn loang lổ những vết bẩn treo biểu ngữ thời trước. Những vết máu mọc nấm từ lâu đã không còn thấy nữa. Tổ chuyên án cùng cảnh sát địa phương mở rộng phạm vi điều tra, trọng điểm nhằm vào những người già trong thành phố. Hung thủ rất có thể là người cao tuổi, từng bị cụ ông Trương Hồng Kỳ bức hại trong thời kỳ cải cách văn hóa. Những mối thâm thù mà lịch sử để lại chẳng khác nào một trái bom nổ chậm, dù đã qua mấy chục năm, nhưng đến nay nó mới từ từ phát nổ. Công tác đối chứng đầu ngón tay đã được thực hiện nhanh chóng, nhưng kết quả khiến mọi người đều không khỏi thất vọng. Không một dấu vân tay nào mà cảnh sát thu được phù hợp với dấu vân tay đã tìm thấy tại hiện trường. Vụ án rơi vào bế tắc, không còn một tia hy vọng nào. Tất cả những gì cảnh sát có thể làm chỉ là chờ đợi. Mấy hôm sau, cậu bé nọ đi vệ sinh lúc nửa đêm, cậu dụi mắt mấy lần, nhìn kỹ lại và hình như vừa phát hiện rèm cửa sổ nhà nào đó bên dãy nhà đối diện lay động. Cậu chạy về gọi chị gái, cô chị cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nửa đêm canh ba, ai còn thức mà đụng vào rèm cửa làm gì? Vốn cho rằng đó là do gió thổi, nhưng mà đó chẳng phải là đóng cửa sổ rồi sao? Lớp kính kín như bưng, chứng tỏ chỉ có thể do người đụng vào. Trông giống như đang dùng tay đập đập vào tấm rèm, cứ một hồi đập đập một lần, có lẽ như đang lặp đi lặp lại một động tác nào đó. Khung cửa đó không phải là nhà ai khác, chính là nhà của ông Trương Hồng Kỳ. Cô lập tức nhấc điện thoại báo cảnh sát. Tổ chuyên án và 6 cảnh sát tức tốc chạy đến hiện trường. Khi họ đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt man dợ không thể diễn tả bằng lời. Cửa nhà đã mở, chiếc quạt trần trong phòng ngủ đang quay chậm chậm. Một cụ già gục giữa vũng máu, vết máu rơi vùng vãi khắp phòng, bắn cả lên tường, xuống mặt đất, bắn cả vào bộ ghế thời cũ trong phòng. Tommy nhìn không nổi, vội chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cụ ông Trương Hồng Kỳ bị hại, thân dưới bị hung thủ móc ra rồi lôi một đoạn ra ngoài. Tại hiện trường vụ sát hại quá độ dã man, bao triển phát hiện lớp dưới cửa chống đạn đã bị thiêu rụi. Trên két sắt vẫn còn mắc lại một số vảy xốp tròn. Đây có lẽ là mưu kế của hung thủ. Hắn cố tình đốt lửa ở phía ngoài để khói đặc bay vào trong phòng. Của ông Trương Hồng Kỳ chạy ra sẽ phải mở cửa và tìm cách dập lửa. Nhân cơ hội đó, hắn sẽ đột nhập vào trong nhà và sát hại nạn nhân. Tại hiện trường gây án có dấu vết ẩu đả rất rõ ràng. Hung khí rơi tại hiện trường, đó là chiếc móc sắt dùng để treo thịt lợn. Thứ này ở quán thịt nào dưới quê cũng có. Đoạn thép xoắn mà cụ ông Trương Hồng Kỳ dùng để tự bảo vệ cũng rơi trên nền nhà. Trên con dao có vết máu, chứng tỏ hung thủ lúc ẩu đả đã bị thương. Giáo sư Lương nhặt chiếc dao lên nhìn kỹ một lượt rồi nói, mọi người lập tức truy đuổi, hung thủ đã bị thương, chắc chắn không thể chạy xa được. Giáo sư Lương và cảnh sát trưởng ở tại hiện trường, những người còn lại cầm đèn pin chia nhau đi tìm. Họa Long phát hiện một vài vết máu tại hành lang, xem ra hung thủ bị thương không hề nhẹ. Bao Triển cũng tìm thấy vết máu tại góc tường dưới tầng 1. Cảnh sát cho rằng đoạn đường phía trước chính là đoạn đường tẩu thoát của hung thủ. Tất cả cầm đèn pin chạy đuổi theo. Bao Triển đưa ngón tay chấm một ít máu đưa lên ngửi, rồi vội ngẩng đầu lên gọi gấp, mọi người quay lại, đừng đuổi sang hướng đó. Nhóm cảnh sát lại vội vàng chạy về, tất cả đều thắc mắc. Bao Triển thì thào, đây không phải là vết máu mà là nước. Giữa bóng tối, vết máu và vết nước thực ra có phần khó phân biệt. Một cảnh sát ghé xuống nói thầm, quái lạ, mấy hôm nay làm gì có mưa. Bào Triển đưa mắt ngầm nhắc nhở mọi người đừng lên tiếng. Anh ta đưa tay bí mật chỉ lên phía trên. Cánh cửa ở tầng 4 có treo một chậu hoa. Cụ ông Trương Hồng Kỳ thường ngày mỗi khi đi dạo về đều phải nhìn lên khung cửa sổ đó một lần. Trên đó có treo một giỏ hoa lan. Rõ ràng những giọt nước này nhỏ xuống từ giỏ lan đó. Ngoài cụ ông Trương Hồng Kỳ ra, những hộ gia đình khác ở khu nhà này đều đã chuyển đi từ lâu. Những người chuyển đi đều phải giao lại chìa khóa cho hội quản lý của cư dân bảo quản. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương từng lục soát tất cả các phòng trong khu nhà này nhưng không có phát hiện điều gì đáng ngờ. Thế nhưng giờ đây, trong căn nhà lẽ ra phải trống rỗng, bỗng nhiên có người đến tưới hoa. Đó là điều vô cùng kỳ lạ. Chỉ có một khả năng duy nhất, sau khi gây án, hung thủ đã ở ngay trong khu nhà này và không đâu khác, hắn đang ở nấp chính tại căn phòng không có người ở tầng 4. Hung thủ đang trốn ngay trong khu nhà. Toàn bộ nhóm cảnh sát vội xông lên tầng 4. Họa Long, Bao Triển, Tommy đều rút súng. Tất cả đứng sẵn ở ngoài cửa, chuẩn bị xông vào. Cửa không đóng. Một cơn gió thổi qua khiến cánh cửa từ từ hé mở. Chương 5. Bụi phủ cửa trần ai. Phía sau cánh cửa là phòng khách trống rỗng, không một bóng người. Tổ chuyên án tập trung cao độ. Cả đội đều biết hung thủ rất man dợ và biến thái kia đang lẩn trốn trong chính căn phòng này. Bao Triển chỉ về phía căn phòng có treo giỏ lan. Họa Long gật đầu rồi xông sang trước tiên. Những người khác lập tức theo sau. Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn, ánh đèn pin liên tục chiếu loạn xạ xung quanh. Họa Long đưa một chân lên đạp tung cửa phòng. Cả đội ập vào căn phòng có giỏ lan. Trong phòng trải một tấm ly lông lớn. Trong góc nhà có một chiếc cuốc sắt cũ thời xưa. Trên nắp cuốc là nửa chiếc sủi cảo chiên chưa ăn hết. Chiếc đinh đóng trên tường có treo một chiếc túi bằng vải bạt. Bên trong thò ra một đoạn dây thừng, thì chính xác là một chỗ ở tạm thời. Không được lại gần. Một giọng nói run rẩy vang lên. Họa Long giơ tay ngăn mọi người lại, rồi đưa đèn pin chiếu sáng sang hướng giọng nói. Mọi người nhìn thấy một cụ ông đang ngồi trên bậu cửa sổ, quay lưng về phía căn phòng. Cơ thể của ông hơi nghiêng ra phía ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống tự vẫn. Đội cảnh sát hết lời khuyên nhủ, mong ông sẽ bình tĩnh lại. Nào ngờ ông cụ đưa tay lên gạt giỏ hoa lan sang một bên, rồi nhoài người rơi xuống từ tầng 4. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát điều tra cho biết người nhảy lầu tự vẫn tên là Tôn Thắng Lợi, là cha của đầu bếp Mập. Ông cụ này bệnh tật đã lâu năm, sống ở trong viện dưỡng lão, chỉ còn chờ ngày chút hơi thở cuối cùng. Ông ta bí mật trở về thành phố Vũ Môn, không thông báo với bất kỳ ai, quyết tâm thực hiện tâm nguyện cuối đời của mình là báo thù. Một con người trước khi chết đến một giỏ hoa cũng không nhẫn tâm làm tổn hại, lại có thể gây ra ba vụ án móc ruột ghê rợn, làm chấn động một vùng. Bàn tay tưới nước cho hoa cũng chính là bàn tay đã gây ra ba vụ án man rợ. Mỗi con người đều như nhau, tay trái thuộc về ác quỷ, tay phải ở bên thiên thần. Cụ ông nhảy xuống từ tầng 4, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa không trung ấy, biết bao ký ức đang ùa về từ dưới miệng giếng. Cụ ông dường như đang trở lại những con ngõ nhỏ heo hút nơi mình đã lớn lên. Trong con ngõ nhỏ ấy, những bông đậu tương mọc lạc loài nơi góc tường nở bung. Trên cây vũ già có những mụn nhựa đen mọc chi chít. Trong đám mây mờ ảo của ký ức, những đứa bạn thời niên thiếu trở về rồi vụt qua, tất cả đều vẫn là những đứa trẻ xưa cũ. Rồi cụ ông nhìn thấy chính mình trong đám trẻ. Ấy là những năm tháng của thù hận. Ấy là những năm tháng ai ai cũng là kẻ phạm tội, ai ai cũng là những tên hung thủ và ai ai cũng là người bị hại. Năm 1967, chàng trai Tôn Thắng Lợi bước chân vào trường cấp 3. Cậu chưa bao giờ đánh nhau với ai trước đó, cũng chưa từng chửi tục bao giờ. Cái tội lớn nhất của cậu đã gây ra chỉ vẻn vẹn gói trong bộ đồ tây mà cậu đã khoác lên người. Mà không, cậu còn có một tội khác vô cùng lớn, đó là cậu thích đọc thơ của Pushkin. Trong những năm tháng đầy biến động ấy, khi một người mặc đồ tây và đọc thơ Pushkin đồng nghĩa với việc họ đang phạm đại kỵ. Tội danh mà họ phạm phải gồm có đi theo phái tư sản, gián điệp Xô Viết, phần tử phản động, quân cánh tả. Ủy ban cách mạng của trường đưa Tôn Thắng Lợi ra thẩm vấn, trong đó cậu học sinh tên Trương Hồng Kỳ phụ trách vai trò chủ tịch hội đồng. Trương Hồng Kỳ: bộ đồ tây kia ở đâu ra? Tôn Thắng Lợi: đây không phải đồ tây, mà là quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đồ phơi cạnh lò sưởi, không may bị cháy mất một miếng nên đành phải khâu lại như thế này. Trương Hồng Kỳ: còn dám rảo biện, tất cả bọn phản động còn chưa ăn đòn thì còn già mồm không chịu nhận, đánh hắn nhiều tử cho tôi. Chẳng mấy chốc, mặt Tôn Thắng Lợi sưng húp, máu đã ra từ khóe miệng. Trương Hồng Kỳ, trong nhà có cả đồ Tôn Trung Sơn, phải phú nông mới là lạ, khai mau. Cậu thuộc thành phần nào? Tôn Thắng Lợi, được, tôi khai. Tôi là con cháu của năm giai cấp đen. Năm giai cấp đen là từ nói tắt để chỉ chủ nghĩa phú nông, phản động, phần tử xấu và cánh hữu thời trước. Trương Hồng Kỳ, mau giao nộp danh sách bọn gián điệp ra. Tôn Thắng Lợi, tôi không phải gián điệp. Trương Hồng Kỳ, không phải gián điệp mà mặc đồ Tây, còn đọc thơ Pushkin. Tôn Thắng Lợi, tập thơ này là của cha tôi để lại, quần áo cũng là của cha tôi. Trương Hồng Kỳ, cả gia đình phản cách mạng, mau nhốt hắn lại, lục soát cả nhà, tìm xem có máy truyền tin hay không. Nhà Tôn Thắng Lợi bị lục soát, tất cả đồ đạc đều bị đập nát. Cha của cậu sau khi bị tra khảo dã man đã nhảy xuống giếng tự tử. Ông không chịu nổi nỗi ô nhục này. Thằng bé nhà hàng xóm mới hôm trước còn ngoan ngoãn gọi ông một tiếng chú, hôm nay đã nhẫn tâm rút roi ra vung về phía ông. Mẹ của Tôn Thắng Lợi bị cạo đầu hành hình âm dương, bím tóc hai bên của bà giờ chỉ còn lại một bên trái, bên phải bị những kẻ đồ giàu cạo trọc. Vào thời ấy mùa đông rất lạnh, những vại rau muối, miếng đậu phụ và nửa quả bí ngô để ngoài sân đều kết thành băng đá. Thắng Lợi vừa thở ra hơi khói, vừa đi xách xô nước. Tay cậu cầm xô nước, đứng bên cạnh thành giếng và ngẩn ngơ hồi lâu không nói. Mỗi lần múc nước, cậu đều rất sợ nhìn xuống giếng. Lần này cậu vô tình nhìn thấy gương mặt của cha mình dưới đó. Trong nước giếng đã đóng băng, khuôn mặt cha cậu bị nước đá làm đông cứng lại. Xác của người cha nằm trong giếng, một ngày đông lạnh, giữa lớp nước đóng băng, khuôn mặt ông vẫn hướng lên bầu trời, chiếc mũi cao nhô khỏi mặt nước. Cảnh tượng đó đến chết cậu cũng không thể nào quên được. Khuôn mặt đó của người cha đã đi theo cậu cả cuộc đời. Học sinh tại thành phố Vũ Mông chia làm hai cánh. Một cánh tên là Tùng Trung Tiếu, nghĩa là tiếng cười giữa bụi cây. Trương Hồng Kỳ chính là một thành viên trong đó. Tôn Thắng Lợi gia nhập vào nhóm Hồng Vệ Binh. Bên cánh đối lập tên là Quỷ Kiếm Sầu, nghĩa là ma quỷ trông thấy cũng phải sợ hãi. Mục đích của Tôn Thắng Lợi rất đơn giản, cậu chỉ muốn báo thù rửa hận cho cha mình. Tôn Thắng Lợi là con cháu của năm giai cất đen, xuất thân không tốt. Để có được sự tín nhiệm của đội Quỷ Kiến Sầu, Tôn Thắng Lợi đã phải vớt xác của cha mình từ dưới giếng lên, lôi ra đầu phố. Trước mặt mọi người, cậu đổ dầu hỏa lên xác cha và tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với những kẻ thuộc giai cấp đen, cuối cùng châm lửa thiêu rụi xác cha mình. Những vụ ẩu đả tập thể giữa các nhóm Hồng Vệ Binh trong thành phố Vũ Mông càng ngày càng kịch liệt, có khi số người tham gia lên đến hàng nghìn. Quỷ Kiếm Sầu và Tùng Trung Tiếu là hai nhóm mạnh nhất, từng xô sát với nhau nhiều lần, thậm chí có khi còn dùng đến cả vũ khí. Cuối cùng trong một trận quyết chiến, đội Quỷ Kiến Sầu của Tôn Thắng Lợi bị đánh bại, kẻ chết người trọng thương. Tùng Trung Tiếu giành thắng lợi lớn, chiếm lĩnh tổng bộ của đối phương, chính là lễ đường của thành phố Vũ Môn, còn bắt một nhóm Hồng Vệ Binh của bên Quỷ Kiến Sầu làm tù binh. Hồng Vệ Binh bắt Hồng Vệ Binh làm tù binh, Trương Hồng Kỳ bắt Tôn Thắng Lợi làm tù binh. Trong sân lễ đường có một cây vu già, Trương Hồng Kỳ trói chặt Tôn Thắng Lợi lại, rồi treo một cái cân lên trên đó, lấy móc cân móc xuống hậu môn của kẻ thù. Quả cân buộc vào chỗ hiểm, bắt Tôn Thắng Lợi đứng thẳng, chỉ được chạm hai mũi chân xuống đất. Giữa trưa, Trương Hồng Kỳ ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, bắt Tôn Thắng Lợi phải mở to mắt nhìn thẳng vào vầng mặt trời như quả cầu lửa đang thiêu đốt, không được chớp mắt, nếu không sẽ bị ăn đòn. Từ giữa trưa đến chập tối, Tôn Thắng Lợi vẫn phải giữ yên tư thế ấy. Giữa chừng cũng nhiều lần bị đánh đập, sau mỗi trận đòn lại thêm đau đớn gấp bội. Chiếc móc câu cắm sâu vào da thịt, máu chảy xuống chân thành vũng. Mãi đến tận nửa đêm, có người ra ngoài vệ sinh vẫn còn thấy Tôn Thắng Lợi đứng yên ở đó. Những đám mây đen của ngày hôm qua vẫn là đám mây đen của ngày hôm nay. Bóng tối lịch sử sẽ kết thúc trong bóng tối. Con người có sức chịu đựng siêu cường đối với nỗi đau khổ và dày vò. Tôn Thắng Lợi vẫn sống, có lẽ ý niệm giúp cậu ấy sống tiếp chính là để báo thù. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, Tôn Thắng Lợi đã cưới vợ sinh con. Mấy chục năm nay, lúc nào người đàn ông này cũng mang ánh mắt hung hãn và khuôn mặt âm trầm. Mỗi năm trôi đi, sương gió lại bồi đắp thêm trong người, băng tuyết lại lấp đầy thêm tâm hồn của người đàn ông ấy. Mấy chục năm trôi qua, Tôn Thắng Lợi trở thành một ông già, ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế dài của bệnh viện dưỡng lão. Với những tháng ngày quá khứ kia, rất nhiều người lựa chọn việc quên lãng, nhưng Tôn Thắng Lợi thì không. Có lẽ trước khi chết, ông vẫn còn tâm nguyện nào đó chưa dứt. Cũng có thể ông đã dùng cả đời mình để lên kế hoạch thực hiện mưu đồ báo thù của mình. Người ta vẫn bảo chó cùng rứt dậu. Con người khi bị dồn không còn đường để thoát nữa, họ sẽ lựa chọn việc phạm tội. Đó cũng là con đường cuối cùng để chọn, mặc dù đó là đường dẫn con người ta đi xuống. Phía cảnh sát không điều tra rõ vì sao Tôn Thắng Lợi tìm được địa chỉ của Trương Hồng Kỳ. Chúng ta cũng không thể biết được trong cuộc ẩu đả cuối cùng họ đã nói với nhau những gì. Tôn Thắng Lợi đứng trong hành lang mờ tối, tay cầm một chiếc móc cân, im lặng chờ đợi mấy tiếng đồng hồ tấn công cháu ngoại của Trương Hồng Kỳ, lấy ruột của cô gái ra một cách tàn nhẫn. Trần Lạc Mạc may mắn thoát chết, mối căm hận trong lòng Tôn Thắng Lợi không cách nào nguôi ngoai. Vì thế trong lần thứ hai, ông ta giao tay mạnh hơn trước. Mấy ngày đầu tiên, không ai biết Tôn Thắng Lợi trốn ở đâu. Trong thành phố này có quá nhiều những căn nhà trống. Ông ta tính đến việc trở về nhà của con trai mình, nhưng để né tránh rắc rối, trong phút chót, để thay đổi kế hoạch, không vào nhà đầu bếp mập nữa, mà chỉ lấy trộm chậu tiết dê đặt trước cửa, rồi mang đến để trên bậu cửa của nhà của ông Trương Hồng Kỳ. Tôn Thắng Lợi làm như vậy, mục đích để cảnh báo Trương Hồng Kỳ nợ máu phải trả bằng máu. Khi cảnh sát đang bận bịu tìm kiếm tại hành lang, Tôn Thắng Lợi trốn vào một căn phòng tại tầng 4. Ông ta vừa giết chết vợ của Trương Hồng Kỳ, còn đứng phía sau của xác chết và gõ cửa, hòng dụ Trương Hồng Kỳ mở cửa, ra tay sát hại ông ta. Cảnh sát địa phương từng lục soát tất cả các căn nhà trong khu này, không có bất cứ dấu hiệu nào khả nghi, nên không lục soát thêm. Tôn Thắng Lợi lấy căn nhà trống tại tầng 4 làm nơi ở tạm. Nơi này rất gần hiện trường gây án, điều đó chứng tỏ sự thèm khát giết người của ông ta mãnh liệt đến mức độ nào. Ông ta nằm trên tấm trải ly lông, áp tai xuống nền nhà để lắng nghe tiếng bước chân. Ông ta ăn sủi cảo chiên và dùng chiếc cuốc sắt để múc nước tưới hoa. Những tiếng khóc thảm thiết của họ hàng Trương Hồng Kỳ là thứ âm nhạc tuyệt mỹ trong tai của Tôn Thắng Lợi. Đại đa số thời gian, kẻ sát nhân này dùng để nhìn giò hoa ngoài bậu cửa sổ và im lặng. Từ phía hành lang vọng lại những lời đối thoại của người họ hàng cụ Trương Hồng Kỳ. Một người nói cụ Trương Hồng Kỳ quá cố chấp, không chịu rời đi. Một người nói phía cảnh sát lên phái người bảo vệ. Tiếng của họ cứ xa dần, xa dần. Tiếng bước chân xuống cầu thang cũng nhỏ dần rồi biến mất hút. Đợi đến lúc nửa đêm, Tôn Thắng Lợi đứng dậy, cầm chiếc móc sắt của mình lên. Tội ác mà một con người gây ra cũng giống như cánh bồ công anh, mang theo hạt giống. Dù có bay xa đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ nảy mầm, đâm lá ở một nơi nào đó khác. Phải chăng Trương Hồng Kỳ đang chịu báo ứng? Rốt cuộc ai mới là kẻ khơi mào cho những tội ác này? Tôn Thắng Lợi sát hại Trương Hồng Kỳ một cách vô cùng dã man, tự mình cũng bị thương nặng. Ông ta chọn việc nhảy lầu tự sát để kết thúc tất cả. Nhưng giây phút ngắn ngủi trong không trung, Tôn Thắng Lợi nhắm mắt, giơ hai cánh tay ra, cảm giác mình đang bay, không hề có chút cảm giác sợ hãi gì khi cận kề cái chết, mà ngược lại, trong lòng như được giải thoát, mắt ông rớm lệ. Một con người khi bị tổn thương, giọt nước mắt không thể rơi ngay lập tức, mà phải đợi mãi đến sau này. Những giọt nước mắt dồn nén mấy chục năm trời, nay tuôn trào, hòa với tiếng gió huýt bên tai. Tôn Thắng Lợi thấy mình đang bay qua khu dân cư cũ kỹ, rồi lại bay qua những hàng bạch dương trên khu đất hoang, bay dần ra khỏi thành phố hoang, ngày một ít người ở, bay khỏi những ký ức, lịch sử đen tối trong cuộc đời mình. Phồn hoa đã tận, chỉ còn lại thành phố bỏ hoang. Cảnh sát trưởng báo đầu bếp mập đến nhận thi thể. Đầu bếp mập cảm thấy vô cùng bất ngờ nói: "Cha tôi trước đây đến con gà còn chẳng dám thịt." Già trẻ gái trai trong thành phố bàn tán xôn xao về vụ việc này. Một cậu bé đang tuổi đến trường nói: "Thật là kinh khủng, thật là biến thái, thật là đáng sợ." Cụ già ngồi đọc sách trước khu trung tâm mua sắm bỏ hoang cũng đứng trong đám đông dân chúng. Cụ hỏi: "Cậu bé, cậu thấy vụ án này rất đáng sợ sao?" Cậu bé trả lời: "Vâng ạ, lấy ruột của người ta ra. Một ông già sát hại một ông già." Ông cụ đọc sách nói: "Thứ đáng sợ thực sự nằm trong trái tim của hai ông già đó. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế." Cậu bé tỏ vẻ hiểu ra chút ít, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ việc suy nghĩ mà quay lại gọi lũ bạn: "Đi học thôi, chúng mày ơi, chả liên quan gì đến bọn mình cả." Hết chương 4 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.